Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 86 thiếu soái, gia nhân, 8, đen nhánh bóng đêm hạ, một đạo hắc ảnh động tác lưu loát mà nhanh chóng ở đại soái bên trong phủ xuyên qua mà qua. Kia nói mảnh khảnh màu đen thân ảnh lặng lẽ đi vào một gian cửa thư phòng trước. Lặng lẽ móc ra chìa khóa đem cửa thư phòng mở ra. Cảnh giác mà hướng bốn phía nhìn nhìn. Không phát hiện có nhân tài, yên tâm mà bước nhẹ nhàng bước chân đi vào bên trong. Phòng trong đen nhánh một mảnh. Người nọ đi vào đại soái làm công án thư. Đem trên bàn sách bày biện một chồng tư liệu cầm lấy tới phiên phiên. Không phát hiện có nàng muốn tìm đồ vật, liền đem tư liệu dựa theo tại chỗ bày biện trở về. Kéo ra bên trái ngăn kéo, tìm kiếm cái gì, tìm sau một lúc lâu. Không phát hiện chính mình yêu cầu đồ vật, người nọ có vẻ có chút nóng nảy. Ở phòng trông dạo qua một vòng. Lại lần nữa tìm thư phòng nội có hay không mật thất hoặc là ám cách linh tinh địa phương. Tìm nửa ngày, như cũ vẫn là không có thu hóa. Liền ở người nọ mất mát thời điểm, thư phòng nội bỗng dưng vang lên một đạo thanh thúy dễ nghe nữ tính tiếng nói. Hồi phủ khi tựa hồ nghe đại quản gia nói quý di nương động thai khí. Theo ta xem ra, quý di nương này không phải thực tinh thần sao? Mới vừa rồi nhìn thấy quý di nương kia lưu loát thân thủ khiến cho ta không thể không nghĩ nhiều à. Bỗng nhiên nghe thấy có người nói chuyện thanh âm. Quý Lam trong lòng cả kinh. Lại nhanh chóng chấn định xuống dưới. Ngươi là Sơ Hạ tiểu thư. Quý Lam khẳng định ngữ khí. Nguyên bản cho rằng canh giờ này trong phủ hạ nhân đều nghỉ ngơi. Đại soái cũng nghỉ ở mặt khác di nương trong phòng. Như thế tốt cơ hội, không nghĩ tới sẽ bị một tiểu nha đầu phát hiện. Quý Lâm nhìn về phía Sơ Hạ, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sát ý. Quý Lâm lại không biết Sơ Hạ không phải người bình thường. Sơ Hạ này một đời thân là hạt bạt, có thể ở trong đêm đen coi vật. Cho nên Quý Lam trong mắt hết thảy đều bị Sơ Hạ thu hết đáy mắt. Thư phòng nội dị thường yên tĩnh. Trong bóng đêm hai người đứng ở án thư tả hữu hai sườn đối lập. Quý di nương nhưng thật ra hảo trí nhớ a. Cũng không biết quý di nương tại đây đêm khuya tới đại soái thư phòng. Cái gọi là chuyện gì đâu. Nếu là ta đột nhiên la lên một tiếng. Làm người đã biết quý di nương đêm khuya xuất hiện ở cái này không nên xuất hiện địa phương. Như vậy, chưa hết chi ngữ, không cần nói cũng biết. Sơ Hạ tiểu thư thực ái xen vào việc người khác. Đáng tiếc, xen vào việc người khác người đều sống không lâu. Quý Lam bỗng nhiên xoay người lại đây một chân hướng tới Sơ Hạ phương hướng đá tới. Trên đùi mang phong. Động tác tàn nhẫn xuống tay không lưu tình chút nào. Nếu này một chân đá đến Sơ Hạ trên người, sợ là bất tử cũng tàn. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Sơ Hạ vươn trắng nọn tay ngọc, nhẹ nhàng bắt được Quý Lam đá tới kia chỉ chân. Khóe miệng gợi lên một mặt tà khí ý cười. Bắt lấy Quý Lam cổ chân tay hơi hơi dùng sức. Chỉ nghe mà một tiếng. T. Quý Lam thở hốc vì kinh ngạc, ngạnh sinh sinh nhịn xuống sắp sửa miệng vỡ mà ra tiếng kêu rên. Quý Lam cắn cánh môi, khóe môi chảy ra một mạt đỏ tươi huyết sắc, ném ra Quý Lam xuống chân. Quý Lam chân vừa rơi xuống đất, lập tức cảm thấy một trận xuyên tim đau đớn truyền đến. Nhưng Quý Lam vẫn là chịu đựng đau thối lui vài bước. Phòng bị mà nhìn Sơ Hạ, ngượng ngùng, ta người này liền điểm này không tốt, không giống đại soái giống nhau, sẽ thương hương tiếc ngọc, ngươi muốn như thế nào? Quý Lam mở miệng hỏi, không phải ta muốn như thế nào, là ngươi muốn như thế nào đi, ai phái ngươi tới, tới làm cái gì? Ngươi tối nay tới đại soái thư phòng lại muốn tìm cái gì đồ vật? Sơ Hạ liên tiếp vấn đề vứt ra tới, làm Quý Lâm nháy mắt nghẹn họng. Thứ ta không thể phụng cáo, chỉ cần Sơ Hạ tiểu thư không đem tối nay việc nói ra đi. Muốn cái gì cứ việc mở miệng nha à. Đây là phải cho nàng phong khẩu phí à. Sơ Hạ linh động con ngươi giật giật, bỗng dưng nghĩ đến Tiết Thiếu Diễn gần nhất không phải thiếu một bút quân lương sao. Ta người này, ngước mắt nhìn Quý Lam liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng nói, tương đối yêu tiền. Tốt nhất đưa tiền, cấp cái 10 vạn 8 vạn đại dương. Nàng không ngại nhiều, ta tưởng cùng Sơ Hạ tiểu thư làm một bút sinh ý. Không biết Sơ Hạ tiểu thư có hay không hứng thú. Quý Lam trong đầu linh quang chợt lóe. Bỗng nhiên nhớ lại Sơ Hạ so nàng trước tới đại soái phủ, cùng thiếu soái chi gian có kia tầng quan hệ. Nếu làm Sơ Hạ giúp nàng tìm kia phân văn kiện, hay không muốn dễ dàng đến nhiều đâu. Nói đến nghe một chút, ta suy xét, bang, hung hăng một cái tát hô đến Quý Lam trên mặt. Sơ Hạ nhanh chóng đi vào Quý Lam bên người, duỗi tay chế trụ Quý Lam kia chỉ đặt ở bên hông muốn rút súng tay. Nhìn về phía Quý Lam trong mắt hiện lên khinh thường chi sắc. Liền biết nữ nhân này không thành thật. Rõ ràng nói tốt nói sinh ý, lại còn muốn giết nàng. Quả nhiên độc nhất bất quá phụ nhân tâm. Không thành thật a, ta nhưng không thích. Rút ra Quý Lam bên hông kia đem màu đen mộc thương lên đạn, cử mộc thương nhắm ngay Quý Lam đầu. Quý di nương, ngươi nói ta muốn hay không khai mộc thương đâu? Đừng, chuyện gì cũng từ từ. Quý Lam nuốt nước miếng, trong lòng có điểm sợ hãi, dù sao cũng là cá nhân đều sợ chết. Ngươi vừa rồi nhưng không có, chuyện gì cũng từ từ a. Sơ Hạ làm bộ khẩu động cò súng, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Quý Lâm nhắm chặt hai mắt, cơ hồ ngừng thở, đợi một lát mới phát hiện Sơ Hạ căn bản không có khai mộc thương. Quý di nương không phải nói sinh ý sao? Nói đi. Sơ Hạ thu hồi tay mộc thương, đem băng đạn tá xuống dưới, đem mộc thương cùng băng đạn tùy tay ném ở một bên trên bàn sách. Nhìn thấy Sơ Hạ động tác, Quý Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Sơ Hạ trong mắt tràn đầy đề phòng. Ta yêu cầu một phần văn kiện. Sơ Hạ tiểu thư nếu có thể giúp ta tìm được tiền, không là vấn đề. Cái gì văn kiện? Trước thanh minh ta đâu? Yêu cầu 20 vạn đại dương. Ngươi không cho nói, ta khả năng sẽ quản không được này há mồm. Không cẩn thận đem sự tình hôm nay nói ra đi đâu. Đây là trói lọi uy hiếp. Quý Lam cắn chặt răng, nghẹn lại muốn bùng nổ cảm xúc. Bởi vì chân bị thương, Quý Lam dùng tay chống ở trên bàn sách, giảm bớt hai chân thừa trọng lượng. Một phần danh sách, ta yêu cầu Tiết Gia Kỳ hạ phái ra đi nằm vùng danh sách. Văn kiện là một phần màu lam sắc ngoài folder. Bên ngoài có một cái Tiết Gia đặc có tiêu chí, ngoạn ý nhi này. Yêu cầu như thế danh tác, làm ngươi một hoa cúc đại khuê nữ ủy thân Tiết đại soái. Liền vì một phần danh sách, Quý Lam đây là đương nàng hảo lừa dối sao? Hành, ta bắt được đồ vật liền cho ngươi, nhưng tiền trước hết cần cho ta, Sơ Hạ đáp. Quý Lam không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hoài nghi mà nhìn về phía Sơ Hạ nói, không được, ta không tin ngươi, ngươi có khác lựa chọn. Sơ Hạ trào phúng mà hỏi ngược lại. Cuối cùng Quý Lam thỏa hiệp, trước cấp một nửa, dư lại một nửa cần thiết nhìn đến văn kiện mới có thể cấp Sơ Hạ. Tâm tình tốt lắm trở lại phòng, mới vừa đẩy cửa ra liền phát hiện Tiết Thiếu Diễn cư nhiên không ngủ, đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. Nói thật, Tiết Thiếu Diễn tay cầm sách vở bộ dáng thật đúng là khá xinh đẹp. Đây là cái gọi là nhan giá trị cao người A. Làm cái gì đều đẹp. Đi đâu? Tiết Thiếu Diễn tầm mắt như cụ dừng ở trong tay hắn trang sách phía trên. Cũng không ngẩng đầu lên mà mở miệng hỏi. Tùy tiện đi ra ngoài lưu lưu. Ngươi như thế nào không ngủ? Sơ Hạ cất bước đi đến Tiết Thiếu Diễn bên cạnh người đứng yên. Sơ Hạ trực tiếp ngồi xuống đến Tiết Thiếu Diễn đối diện vị trí. Duỗi tay thế chính mình đổ một ly trà. Vừa định bưng lên tới. Một đôi đại trưởng duỗi lại đây. Kia ly trà đã bị Tiết Thiếu Diễn cầm đi. Ngươi tưởng uống chính mình đảo à? Sơ Hạ bất mãn mà đô lẩm bẩm một câu. Nước trà lạnh, đừng uống. Lại nói ngươi cũng không cần uống cái này. Khụ khụ. Sơ Hạ chột dạ mà rụt rụt bả vai. Tiết Thiếu Diễn lời này rõ ràng là ý có điều chỉ à. Ban ngày sự không phải đi qua. Người này rõ ràng chính là cùng nàng dùng mình à. Bất hòa nàng nói chuyện liền tính. Nửa đêm đều không trở về phòng. Nghe người ta nói là ra phủ đi. Chẳng lẽ là mới từ cái nào hồng nhan chi kỷ nơi đó trong ổ chăn bò xuất hiện đi. Nghĩ vậy, Sơ Hạ trong lòng ê ẩm. Cảm thấy chính mình có điểm tâm tắc cảm giác. Này không phải người nào đó không cho ta ăn no sao? Nếu không ta nào dùng ra đi kiếm ăn à? Ngươi còn đem ta thêm cơm cấp lộng không có? Sơ Hạ trộm ngẩng đầu hướng tới Tiết Thiếu Diễn phương hướng xem qua đi. Nhìn thấy Sơ Hạ kia phó tiểu bộ dáng, Tiết Thiếu Diễn nháy mắt khí liền không có. Đứng dậy đến Sơ Hạ bên cạnh, khom lưng bế lên hắn. Bước trầm ổn nện bước đi hướng cái giường lớn kia. Thế Sơ Hạ rút đi cặp kia màu đỏ dày thêu, đem nàng kia chỉ bạch ngọc nộn đủ nắm ở lòng bàn tay thưởng thức. Có phải hay không xoa nắn vài cái nàng gan bàn chân. Chọc Sơ Hạ nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi đừng như thế nào. Tiết Thiếu Diễn khẽ cười một tiếng, hỏi lại một câu nói. Thưởng thức sau một lúc lâu, Tiết Thiếu Diễn mới buông ra Sơ Hạ chân nhỏ, rút đi chính mình áo ngoài, đem Sơ Hạ ôm vào trong lòng ngực. Hai người nằm ở trên giường, đừng động thủ, nếu không ta trở mặt ta. Sơ Hạ bỗng dưng nũng nịu một tiếng, bên hông truyền đến rõ ràng xúc cảm. Tiết Thiếu Diễn ấm áp mà đại trưởng ở Sơ Hạ tinh tế mà vòng eo thượng chậm, rãi vuốt ve di động. Hắn chỗ nào đó cũng không thành thật, tinh thần mà để ở Sơ Hạ mềm mại nơi nào đó. Đừng nhúc nhích, nếu không ta nhưng khống chế không được chính mình. Tiết Thiếu Diễn tiếp tục trong tay động tác. Hắn đại trưởng từ sau lưng chậm rãi thượng chuyển qua phía trước nơi nào đó. Môi mỏng rơi xuống, hôn nhẹ Sơ Hạ cái trán, tiểu mũi, cuối cùng sự kia trương làm hắn thèm nhỏ dãi đã môi đỏ. Sơ Hạ, lúc này, nàng thân thể nháy mắt cứng còng, nàng không nghĩ tới Tiết Thiếu Diễn sẽ đột nhiên hôn nàng. Hai người cùng ngủ một chương giường như thế thời gian dài. Nhưng Tiết Thiếu Diễn vẫn luôn không có đối nàng làm cái gì quá phận hành vi. Hiện giờ hắn bỗng nhiên hôn hắn, làm Sơ Hạ có chút giật mình. Bỗng nhiên, trước ngực truyền đến một trận đau ý. Buông tay, không được, ngươi giúp ta. Sơ Hạ, ngoặc kép. Hôm sau, sáng sớm lên, Sơ Hạ liền phát hiện bên người nam nhân đã rời giường rời đi. Sơ Hạ ngồi dậy, cảm nhận được thủ đoạn truyền đến ghen tuông, trong lòng âm thầm mắng Tiết Thiếu Diễn một tiếng, cầm thú, xem ra Tiết Thiếu Diễn tối hôm qua không đi ra ngoài xứng hồng nhan chi kỳ à. Nếu không hắn tối hôm qua như thế nào có thể kiên trì như vậy lâu thời gian, làm nàng tay đều toan, nàng đây là bao lớn hy sinh à. Thịch thịch thịch, bỗng nhiên. Ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Sơ Hạ tiểu thư, ngươi mau đi ra một chuyến đi. Ngoài cửa người nói chuyện, rõ ràng là Tiết Thiếu Diễn bên người cái kia phó quan thanh âm ni, chuyện như thế nào? Sơ Hạ nghi hoặc hỏi, thiếu soái sáng sớm tinh mơ lên, liền đến Tống phủ từ hôn. Hồi phủ sau từ hôn sự bị đại soái đã biết. Đại soái lúc này khi nói là muốn bắt do gia trừ thiếu soái. Hiện tại người đều tụ ở đại sảnh bên kia đâu, hôm nay sáng sớm. Tiết Thiếu Diễn liền dậy sớm, làm phó quan tùy hắn đi Tống gia trang. Phó quan không biết là cái gì sự, liền đi theo Tiết Thiếu Diễn sau lưng cùng đi Tống phủ. Ai ngờ, Tiết Thiếu Diễn nhìn thấy Tống lão gia, liền trực tiếp địa phương mở miệng nói, từ hôn. Lúc ấy phó quan đều mộng bức hảo sao, đại sáng sớm người tới ra trong phủ liền vì từ hôn. Sơ Hạ cũng ngốc, cái gì, từ hôn, tác giả có lời muốn nói, ngày mai, là cái ngày lành, ngược cẩu ngày lành, thỉnh thích ta tiểu thiên sứ nhóm đối ta thổ lộ một lần. Ha ha ha ha, ái các ngươi, sao sao đắt tóm lại, tiểu thiên sứ nhóm. Vui sướng có nam phiếu đừng quên đi ra ngoài hẹn hò nha. Hết chương.